Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, ngàn vạn linh thạch. Địa kiếm tông, Tây Châu vực nhất lưu tông môn, đã từng có ba vị hóa thần tọa chấn, thực lực tuyệt đúng không yếu. Từ khi ba vị hóa thần bế quan băng sườn núi hóa cảnh không ra, địa kiếm tông dần dần diễn biến thành nội đấu không ngừng. Bởi vậy thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, nếu quả thật muốn cùng còn lại tông môn tương đối một phen. Tại nhất điện tam tông ngũ môn bảy phái bên trong, địa kiếm tông chỉ sợ chỉ có thể đập vào cuối cùng. Cứ việc suy tàn nhiều năm, nội đấu nhiều năm, địa kiếm tông vốn liếng mà như cũ đem từ ngôn cái này kẻ ngoại lai cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không nói những cái kia trồng chất thành núi thượng phẩm linh thạch. Vẻn vẹn các loại linh thảo liền nhiều đến mấy ngàn loại nhiều. Mà lại mỗi một loại linh thảo dự trữ ít tại 100 khỏa. Nhiều vạn khỏa đều có. Đẳng cấp cũng đều không thấp. Đi vào tàng bảo các. Từ ngôn trực tiếp điều ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cũng đúng vậy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Hóa thần cường giả bế quan. Một lần điều động 10 vạn thượng phẩm linh thạch căn bản không tính cái gì. Cổ Phan Kỳ không chút do dự sắp xếp gọn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Giao cho Từ Ngôn, tiểu sư thúc thân phận tại cái này bày biện. Coi như không phải đại trưởng lão cần. Tiểu sư thúc lên tiếng. Tông chủ còn có thể không cho a? Dù sao những này tư nguyên đều là tông môn tư nguyên. Cũng không phải hắn Cổ Phan Kỳ một người. Đã quyết định đưa về đại trưởng lão một phái. Tông chủ sớm đã từ bỏ tại Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Hắn chỉ cần giao hảo trước mắt vị tiểu sư thúc này. Thì tương đương với đạt được đại trưởng lão che chở. Mặc cho hai phái đấu cái ngươi chết ta sống. Cùng hắn Cổ Phan Kỳ không có chút quan hệ nào. Chân chính trung dung nói. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Cái này đúng vậy Cổ Phan Kỳ tự vệ chi pháp. Cũng là hắn có thể đảm nhiệm nhiều năm tông chủ. Mà không có đắc tội hai phái bên trong bất luận cái gì một phương lập thân nói. Đạt được 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Từ ngôn thần sắc liền nửa điểm biến hóa đều không có. Cầm túi chữ vật. Ngược lại hiện ra một loại không nhịn được thần thái. Lại chọn lựa một số lãnh nhiệt thuộc tính linh thảo linh quả. Giống nhau là không quá cao hứng bộ dáng. Liền giống bị người phân công xuất lực, mà không chiếm được chỗ tốt gì. Thẳng đến nhìn thấy hai loại giá trị không ít, dùng để trùng kích nguyên anh linh đan. Từ ngôn biểu hiện ra thần sắc mới xuất hiện biến hóa. Tiểu sư thúc thân là đại trưởng lão đệ tử, tiến giai nguyên anh là chuyện sớm hay muộn. Cái này hai khỏa linh đan tiểu sư thúc vẫn là trước thu lấy cho thỏa đáng. Cổ Phan Kỳ thân là tông chủ nhiều năm. Sao có thể không có ánh mắt? Sư tôn cũng không có muốn loại này trùng kích nguyên anh linh đan. Ta tự hành thu lấy. Không quá phù hợp đi. Từ ngôn do dự nói. Tông môn thiên phú tuyệt hảo kim đan môn nhân. Tại trùng kích nguyên anh lúc đều sẽ lấy linh đan phụ trợ. Tiểu sư thúc thiên phú có thể xưng địa kiếm tông đệ nhất nhân. Loại này đan dược sớm muộn muốn bắt. Muộn cầm, không bằng sớm cầm. Đang khi nói chuyện Cổ Phan Kỳ đem hai loại linh đan sắp xếp gọn. Giao cho Từ Ngôn, nói khí hòa ái. Tiếp nhận linh đan, Từ Ngôn điểm đầu cảm ơn. Nhìn về phía đại điện chỗ sâu nhất một cái phát ra đan hương phong cách cổ xưa hộp gỗ. Hỏi, mộc đựng trong hộp lấy cái gì? Hạo nguyên đan, khôi phục thương thế cực phẩm linh đan. Vô luận đa trọng thương thế. Chỉ cần tại một cái canh giờ bên trong phục dưới. Nhưng bạch cốt sinh cơ, khỏi hẳn thương thế, địa kiếm tông chỉ có 7 hạt, được từ kiếm vương điện, nhiều năm qua bị dùng đi 4 hạt, đều là hóa thần vận dụng, bây giờ còn sót lại 3 hạt, tông chủ nói bóng gió, loại này khôi phục thương thế cực phẩm linh đan, là hóa thần cường giả mới có thể sử dụng đồ vật, mà cái này sau cùng 3 hạt hạo nguyên đan. Cổ Phan Kỳ dự định lưu cho Tam Đại Thiên Kiêu làm ngàn hài nhi lôi một phần chuẩn bị ở sau. Từ ngôn không có ở hỏi nhiều. Điểm một cái đầu. Rời đi tàng bảo các. Đợi đến Từ Ngôn rời đi. Cổ Phan Kỳ âm thầm buồn cười. Từ nói. Tiểu sư thúc lá gan vẫn là không lớn a. thân là tông môn đệ nhất nhân, đừng nói cầm hai khỏa linh đan, coi như lấy đi nửa cái tàng bảo các cũng không có người dám hỏi đến. Xem ra vẫn là tán tu tâm cảnh, muốn thành tựu đại sự, vẫn phải ma luyện chút năm đầu. Từ Ngôn tận lực ngụy trang ra giả tượng, thành công lừa qua vị này tông chủ, thu lấy 10 vạn thượng phẩm linh thạch cùng đại lượng linh thảo, thời điểm hiện ra vẻ mong mỏi. Ý là bên trên chỉ phái xuống, đạt được linh đan thời điểm lại hớn hở ra mặt, rõ ràng là mò được chỗ tốt hoan hỉ, cũng không phải là tông chủ lịch duyệt không cao. Thật sự là Từ Ngôn ngụy trang quá mức cao minh, nhất là con rối đại trưởng lão chân tướng, căn bản không ai có thể nghĩ đến. Hiệp thiên tử mà khiến chư hầu, Từ Ngôn cách làm 10 phần đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần đại trưởng lão con rối không có bị người đâm thủng, hắn liền có thể tại địa kiếm tông hoành hành không sợ. Hoành hành lại có thể không kỵ, hoàn toàn chính xác người người hướng tới. Nhưng là Từ Ngôn cũng không muốn quá so chiêu dao động. Tiến hành đấu vân thí luyện, đem địa kiếm tông các lộ cường nhân ánh mắt phân biệt dẫn tới bọn hắn lão đối đầu trên thân. Lại mượn đại trưởng lão thân phận triệu tập phong phú tư nguyên. Trở lại Đằng Vân Sơn đại điện, Từ Ngôn quyết định thu tay lại. Chỉ ít tại gần đây hắn muốn rời xa còn lại tầm mắt của người. Làm một cái bế quan tu luyện tiểu sư thúc, tại sư tôn dạy bảo bên dưới đột nhiên tăng mạnh mới được. Ngàn vạn linh thạch, trên dưới 100 loại linh thảo. Đại trưởng lão một câu, quả nhiên không người dám không theo. Ngồi tại bên trong đại điện, Từ Ngôn kiểm lại một cái thu hoạch, hài lòng điểm điểm đầu, mở ra thiên cơ phủ, lại một phen lấy linh thảo trùng kích cấm chế. Lần này chỗ hao phí linh thảo giá trị, so với một lần trước còn muốn phong phú. Vượt ra khỏi 100 vạn cự, tăng thêm toàn lực ứng phó, tử phủ bên ngoài cấm chế đã nứt ra càng lớn khe. Cảm thụ được liên tục không ngừng linh lực từ tử phủ xông ra, du tàu tại quanh thân kinh mạch, Từ Ngôn bản thể giãn ra cánh tay, kinh mạch phát ra một loại khát vọng như vậy nổ tung thanh âm. Chỉ có cảnh giới, không có linh lực, nếu như lâu dài như thế, nguyên anh trình độ kinh mạch cũng đem khô cạn thậm chí héo rút. Kim đan hậu kỳ, chấm ngoặc kép, trải nghiệm lấy kim đan hậu kỳ linh lực tại bản thể trung lưu truyền. Từ Ngôn một bà nhấc lên thủy trung chưa từng vận dụng tiết quả. Tại địa kiếm tông tàng bảo các, hắn cố ý chọn lựa một loại ẩn chứa bạo liệt hỏa linh khí linh quả, cùng tuyết quả đẳng cấp tương đương. Hít sâu một cái khí, bên ngoài cơ thể bầy khắp linh thạch. Từ Ngôn há miệng nuốt bên dưới hai loại linh quả. Hắn dự định thừa cơ một hơi đem còn lại cấm chế đều phá vỡ. Hai loại linh quả vào bụng, nổ lên hai cỗ hoàn toàn khác biệt cuồng bạo khí tức. Một loại lạnh lùng như vạn trượng băng sơn, quán xuyên tâm phổi. Một loại nóng rực như biển lửa đập vào mặt, sôi trào không nghỉ. Tiểu hắc, tử phủ bên trong, Từ Ngôn nguyên anh mãnh liệt mở ra hai mắt. Trong mắt trái long hồn hiển hình, hóa thành hắc long bộ dáng, lắc đầu vẫy đuôi phát ra trận trận gào thét, trợ ta một chút sức lực, chúng ta nhất cử xông mở cái này thiên địa cấm chế. Giống, long ngâm cùng với gầm thét, Từ Ngôn nguyên anh chi thể lấy tay một chiêu, một thanh bạc loan cung thuận tử phủ vết rách chỗ bay tới. Bị bắt trong tay, long thiệt cung. Cái này địa linh bảo thủy trung bị Từ Ngôn giấu ở thiên cơ phủ, đã lần này chuẩn bị nhất cử phá vỡ còn lại phía dưới tử phủ cấm chế. Từ Ngôn dự định đem hết toàn lực, tay phải loan cung, cánh tay phải cài tên. Một đạo nói linh lực chi tiễn bị ngưng tụ thành hình. Siêu siêu siêu, mượn nhờ long thiệt cung bản thể, Từ Ngôn có thể tùy tiện phát ra linh lực chi tiễn. Những này linh lực tiễn uy lực không lớn, bởi vì dây cung vẻn vẹn rung động mà thôi. Long thiệt cung căn bản không có bị thôi động, mà là mượn cái này đem kỳ cung bản thể khí tức. Tuy nhiên uy lực không đủ, nhưng là linh lực tiễn số lượng cũng không ít. Từng mảnh mưa tên bao phủ 4 phương 8 hướng. Tử phủ bên ngoài cấm chế bên trên trải rộng linh lực tiễn đập nện qua đi điểm sáng. Hai loại cực hạn linh quả chỗ bộc phát ra hàn nhiệt khí tức, rốt cục dung hợp tại một chỗ, tạo thành một cơn bão táp xông vào tử phủ. Táo bạo khí tức, tăng thêm linh lực chi tiễn cùng Hắc Long toàn lực tương trợ. Tử phủ bên ngoài cấm chế dần dần xuất hiện rạn nứt. Tại một tiếng thanh thúy oanh minh bên trong, sụp đổ ra, từ kim đan hậu kỳ linh lực, từ ngôn một cổ tác khí sụp ra toàn bộ cấm chế. Trong đó có tuyết quả công hiệu, cũng có Long Thiệt Cung quan hệ, càng có Hắc Long không tiếc đại giới phun ra long tức tương trợ. Hao phí cực lớn khí lực, cơ hồ thương tới từ ngôn bản thể kinh mạch, vây ở tử phủ bên ngoài thiên địa cấm chế rốt cục sụp đổ. Bản thể mở mắt, vận chuyển linh lực, nhưng mà mong đợi nguyên anh tu vi cũng không xuất hiện. Từ ngôn có khả năng khống chế linh lực trình độ, như trước đang kim đan hậu kỳ, lông mày phong thông suốt nhất động. Từ ngôn kinh nghi bên dưới nội thị tử phủ, tại nguyên anh hội tụ toàn lực nhìn chăm chú phía dưới. Tử phủ bên ngoài cấm chế xác thực vỡ vụn, lại có một tầng cổ quái gợn sóng ẩn ẩn hiển hiện. Giống như một tầng trong suốt bọt khí bao phủ hắn bản thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.